Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, đệ 74 chương. Vũ Úc Năm trầm giọng nói. Tướng quân, lấy lại đây, hắn duỗi tay muốn đoạt. Lại bị Trình Túc né tránh. Trình Túc nhướng mày, triển khai giấy viết thư vừa thấy. Mặt trên chỉ có ít ỏi mấy hành tự. Hôm nay trông thấy trong viện tu trúc. Nhớ tới Đại Chiêu có một loại rượu, tên là quân tử cố nhân. Lường trước hẳn là cũng như từ rừng trúc giống nhau. Mắt lạnh cam thuần, không biết đại nhân trong phủ nhưng có loại rượu này. Thỉnh một chung, lấy phẩm quân tử, tranh. Vũ Úc Nam, tướng quân xem xong rồi đi. Có thể còn đã trở lại sao? Như là này tờ giấy mặt trên có cái gì hoa dường như. Trình Túc nhìn hồi lâu. Hắn trong mắt đã nhiều ngày ôn hòa biến mất không còn một mảnh. Đen nhánh trong mắt nổi lên lạnh lẽo, thật lâu sau. Hắn cười lạnh một tiếng. Đêm này giấy viết thư cuốn lên tới. Khơi màu Vu Úc Nam cầm. Cười hỏi. Thật là hảo có tình thú, thỉnh một chung. Lấy phẩm quân tử. Không biết, phẩm đó là cái nào quân tử. Như là ngụy trang thành ôn hòa vô hại cừu rốt cuộc xé mở giả nhân giả nghĩa ra. Dã thú ngậm lấy con mồi ra thịt. Trình Túc mang theo kén ngón tay xoa Vu Úc Năm giòn toái cổ. Người ở ta nơi này. Còn cùng người khác có liên lụy, trên cổ truyền đến tê ngứa đau đớn cảm. Vu Úc Năm không khỏe nhíu nhíu mày. Đem giấy viết thư trừ lại đây. Hắn đầu tiên là đem này tờ giấy tiểu tâm cẩn thận triển bình. Mới nói, tướng quân cùng ta giao dịch. Cũng không có hạn chế ta cùng người khác liên hệ thư tín này một cái, hắn mới vừa đứng dậy. Đã bị Trình Túc giữ chặt, Trình Túc ánh mắt nặng nề. Người muốn đi cho hắn hồi âm sao? Vu Úc Năm cười, bẻ ra Trình Túc tay. Từng câu từng chữ, rành mạch nói. Giao dịch, cũng không có ta không được hồi âm quy định, hoàng hôn tiệm lạc. Rõ ràng này chỉ là ấm. Trình Túc lại cảm thấy hắn vĩnh viễn cũng ấm không nhiệt trước mắt người này tâm, tay bị Vu Úc Nam. Hoàn toàn bẻ ra phía trước. Hắn lại một lần nắm chặt. Vu Úc Nam ăn đau. Nhịn không được nhíu mày. Người muốn làm gì? Trình Túc cười cười. Tròng mắt đen nhánh. Không có gì. Chính là cảm thấy. Nên thực hiện giao dịch. Ngươi không phải về tin sao? Bản tướng quân cho ngươi hồi âm cơ hội, hắn trong mắt tựa kết tầng miếng băng mỏng. Đem Vu Úc Nam bế ngang lên, sải bước hướng tới phòng ngủ đi đến. Dọc theo đường đi, người hầu cực có ánh mắt không nói gì. Chờ Trình Túc ôm người đi vào. Bọn họ liền đi chuẩn bị nước ấm, Trình tướng giả Vu Úc Nam đặt ở bàn dài biên. Vu Úc Nam không rõ ràng lắm hắn chủ cái gì phong. Người rốt cuộc muốn làm gì? Xem ngươi hồi âm a, Trình Túc cười, thậm chí duỗi tay đem mặc ma hảo bút lông chấm chấm đặt ở bút gác lên, ý bảo Vu Úc Năm nhanh lên viết. Thấy Vu Úc Năm bất động, hắn đỉnh mày ép xuống, ý cười thu liễm, bên môi hiện lên một mặt cười lạnh. Như thế nào, có người nhìn những cái đó không biết xấu hổ nói liền không viết ra được tới? Nếu không bản tướng quân nhìn ngươi viết. Nếu không liền không cần lại trở về. Sau này tin cũng đừng lại thu. Vu Úc Năm nhấp môi. Cực mỹ đơn phượng nhãn dừng ở bàn dài thượng. Châm trước sau một lúc lâu. Đề bút đặt bút. Hắn viết chữ tư thế rất đẹp. Lưng thật sự là như tu trúc giống nhau. Mảnh khảnh xương cổ tay lộ ra một đoạn. Màu đen cán bút sấn ngón tay thon dài xanh nhạt. Hắn từng nét bút viết. Bất chi bất giác liền đắm chìm đi vào. Trong mắt lại hiện lên khởi kêu Trình Túc khó chịu ôn hòa ý cười, hai ba hành viết xong. Vu Úc Năm dục tái khởi một hàng khi, đầu ngón tay lại chợt run lên, thân thể chợt căng thẳng. Cuối cùng một chỗ đặt bút đầu bút lông đột nhiên vừa chậm, đừng đình. Tiếp tục viết, Trình Túc nóng rực dư tức dừng ở Vu Úc Năm bên tai. Nỉ non, hắn từ phía sau chậm gì gì cởi bỏ Vu Úc Năm quần áo. Mang theo vết chai mỏng tay dễ dàng mang theo một trận dùng mình. Trình Túc thở dài. Quốc sư đại nhân eo thật mềm. Nhớ tới đệ nhất vãn thời điểm. Thật là bản tướng quân phạm vào xuẩn. Quốc sư đại nhân đều như vậy chuẩn bị không phải sao. Tới gần ngày mùa hè. Thiên cũng không lạnh. Bên ngoài hoàng hôn quang xuyên qua cửa sổ, dừng ở bàn dài thượng. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy bên ngoài người hầu đi ngang qua khi thấp giọng nói chuyện thanh âm. Vu Úc Nam nắm bút tay kiệt lực ổn định, sườn mặt bình tĩnh, chậm rãi lại rơi xuống mấy chữ, hắn tái nhợt mảnh khảnh đầu vai bại lộ ở trong không khí. Uốn lượn trên mặt đất mặc phát nhu thuận không thể tưởng tượng. Phía sau lưng xương bả vai truyền đến tê dại phệ cắn cảm, quốc sư đại nhân, không phải qua bao lâu. Trình Túc cười nhẹ một tiếng, trên tay hơi hơi dùng một chút lực. Như thế nào? Bản tướng quân ở Xuân Phong lâu học một ít kỹ xảo, làm đại nhân còn vừa lòng sao? Ách, Vu Úc Nam tay run lên, ngòi bút nét mực tích ở trên bàn, hắn buồn khụ vài tiếng, vội đem tay để ở trên án, thân thể run nhẹ nhẹ. Hữu đồng trung bay nhanh tụ tập nước mắt, Trình Túc thoáng nhìn hắn ở giấy viết thư lần trước nói, trong mắt càng ngày càng lạnh, thanh âm phong lưu nhẹ nhàng chậm chạp. Đại nhân như thế nào không viết? Viết không được nói, về sau cũng không cần viết. Vu Úc Nam tiếng nói hơi khan, nhắm mắt, ngoặc kép, người càng muốn ở thời điểm này làm như vậy sao? Giao dịch là một tháng, bản tướng quân đã thả đại nhân vài ngày, như bây giờ có gì không ổn sao? Ngoặc kép, ngoặc kép. Vu Úc Nam thấp xuyễn một tiếng, thái dương thấm ra chút mồ hôi mỏng. Ngoặc kép, không có. Hắn lại lần nữa nhắc tới bút, tay trái nâng tay phải run rẩy cánh tay, ổn định vững chắc rơi xuống một chữ, thẳng đến cuối cùng một câu. Viết đến trung gian thời điểm đột nhiên chặt đứt hồi lâu. Bàn dài thượng nghiên mực trung nguyên bản bình tĩnh mực nước, bắt đầu đong đưa không ngừng. Vu Úc Nam eo bị gắt gao nắm chặt. Hắn thất thần ngẩng đầu lên, yếu ớt hầu kết trên dưới lăn lộn, lông mi dính điểm nước. Ánh mắt thất tiêu nhìn phía bên ngoài đầy trời hoàng hôn kim quang. Mơ hồ có một đạo mơ hồ không rõ bóng dáng, hắn giống như thấy một đôi điên cuồng phẫn nộ mắt tím. Thấy Tịch Vẫn liền đứng ở bên cửa sổ, mang cổ khóa, hốc mắt đỏ bừng, nhưng là nháy mắt, kia ảo giác dường như hắc ảnh liền biến mất không thấy. Vu Úc Nam cường trống, đem tin thượng cuối cùng một câu viết xong, trên người đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn gần như hư thoát đem bút phóng hảo, hồi âm đè ở tân giấy dưới, miễn cho làm dơ. Trình Túc nhìn Vu Úc Nam tay phải trên cổ tay ấn ký dường như hắc đằng cũng không có nghĩ nhiều, tưởng Vu tộc ký hiệu. Hắn cúi đầu nhìn Vu Úc Nam tái nhợt khẩn thật bụng nhỏ, như suy tư gì. Một lát sau, hắn cầm mới vừa rồi Vu Úc Nam cấp Nguyệt Tranh hồi âm kia chi bút, một lần nữa chấm mực nước. Ở trên người hắn tinh tế vẽ một đóa hoa, lạnh lẽo xúc cảm rơi xuống ở trên người. Vu Úc Nam thân thể bắn ra, dãy dụa lên. Trình, Trình Túc. Trình Túc nhướng mày, một tay nắm lấy hắn hai tay thủ đoạn, đè ở Vu Úc Nam đỉnh đầu, ý có điều chỉ nói, đại nhân, đừng lộn xộn, vạn nhất không cẩn thận hoạt đến địa phương khác, nhưng không hảo tẩy a. Này hoa là hắn ở biên cương thấy, tên là cách xâm điệp, ý tứ là tình nhân chi nước mắt, mỹ mà hoặc nhân. Nét mực ở Vu Úc Nam trên người du tẩu, hắn trên bụng nhỏ lặng yên tràn ra một đóa màu đen yêu dị hoa, cánh hoa thậm chí kéo dài đến sau eo vị trí, bạch cùng hắc đan chéo thành nhất mê hoặc nhân tâm đồ. Vu Úc Nam quay đầu đi, nhẹ thở gấp, ý đồ che chính mình mặt. Trình Túc họa xong lúc sau, đem bút một ném, vừa lòng nhìn nhìn, vẽ xong rồi, hắn ôm Vu Úc Nam lên, hướng giường đi đến, vừa rồi ngừng hồi lâu, kêu đại nhân đợi lâu, bản tướng quân sẽ hảo hảo bồi thường. Đến đêm dài, cửa sổ từ từ thổi vào tới lệnh người thoải mái, gió nhẹ, gợi lên bàn dài thượng giấy, mơ hồ có thể thấy hồi âm thượng viết nói mấy câu, cực hỉ, chợt thấy chi hoan, lầu chỗ không nề, nếu duyên phận cũng đủ. Định dẫn quân vì chi kỷ, cao sơn lưu thủy, cộng hướng thưởng chi, sau này mười mấy ngày, Nguyệt Tranh ngày ngày gửi thư, Vu Úc Nam cũng một phong không rơi hồi, bọn họ cũng không nói quốc sự. Chỉ là Nguyệt Tranh tin càng ngày càng trường, nói cập sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Hắn giống như đi qua rất nhiều địa phương, liêu phần lớn đều là chút thú vị phong tục nhân tình, nhưng Vu Úc Nam chưa bao giờ rời đi quá hoang thành. Mỗi lần xem này đó tin luôn là sẽ xuất thần hồi lâu, hắn quấy loạn phong vân mười mấy năm. Đầy mình âm mưu tính kế. Châm trước đặt bút, lại không biết nên hồi cái gì chuyện thú vị. Đành phải càng hồi càng ngắn, mỗi lần hồi âm thời điểm. Trình Túc đều sẽ lan lộn hắn. Một lần so một lần tàn nhẫn, đến sau lại. Vu Úc Năm ở tướng quân phủ vui sướng nhất sự. Chính là hủy đi Nguyệt Tranh thư tín thời điểm, mỗi một phong hắn đều lưu trữ. Tính toán sau khi chết cùng hắn thi thể thiêu ở một chỗ. Như vậy cũng có thể nói cho chính mình hắn cũng từng có quá như vậy một phần sạch sẽ quân tử tình. Nghĩa, cuộc đời này duy nhất một phần, Nguyệt Tranh. Vu Úc Năm vô lực ngẩng đầu. Hoảng hốt gian, nhớ tới Nguyệt Tranh ôn nhã thanh nhuận thân ảnh, kia từng là hắn nhất hướng tới bộ dáng. Tự tại tồn tại. Có một ít thổ lộ tình cảm bằng hữu, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, mà không phải giống hiện tại như vậy, nhất định phải giấu ở này tòa hủ bại hoang thành, này một tiếng lẩm bẩm khinh phiêu phiêu lọt vào. Trình Túc nhĩ đế, hắn động tác dừng lại, nói giọng khan khan, ngoặc kép, Vu Úc Nam, người thật sự như vậy thích hắn sao? Mấy ngày nay hắn tưởng tẫn bất luận cái gì biện pháp. Cũng không có thể làm Vu Úc Năm trong mắt ánh tiến hắn nửa điểm bóng dáng. Trình Túc hốc mắt ửng đỏ, đen nhánh trong mắt trung đè nặng bi thương, thích đến. Cho dù là loại này thời điểm, cũng muốn kêu tên của hắn, Trình Túc kéo ra Vu Úc Năm chống đỡ đôi mắt tay. Thanh âm bình tĩnh đến tuyệt vọng, người đem ta trở thành hắn phải không, Vu Úc Năm đốn hạ. Chỉ nói câu, hắn cùng ngươi không giống nhau, Trình Túc đáy lòng phát đau. Cố chấp ách thanh hỏi, rốt cuộc nơi nào không giống nhau, ta có thể học hắn, đổi thành ngươi thích bộ dáng. Vu Úc Năm liền lắc đầu, buồn khụ vài tiếng, người bất đồng, lại như thế nào sửa, cũng không phải một người, hồi lâu không nói gì, Trình Túc lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Trong lòng lại càng ngày càng vô lực, hắn trầm mặc thật lâu sau, đem Vu Úc Năm bỏ vào thau tắm rửa sạch sẽ. Ôm hắn ngủ, Vu Úc Năm mau ngủ thời điểm, nghe thấy Trình Túc thấp giọng nói. Ngoặc kép, biên cương bên kia tới tam phong thư. Vu Úc Năm, ta ngày mai đi quân doanh. 3 ngày sau liền đi rồi, Vu Úc Năm lông mi run lên. Chậm nửa nhịp nói. Ngoặc kép, ân, hắn nhắc nhở nói. Đừng quên chúng ta chi gian giao dịch, nguyên quốc cùng đại chiêu chi gian minh ước cũng mau gõ. Định. Trình Túc trước tiên rời đi cũng là dự kiến bên trong sự tình. Hắn cùng Trình Túc chi gian giao dịch. Lần đầu tiên là Hoàng Thành Liệt Vũ Quân. Lần này cần còn lại là hắn mang đến Hoàng Thành 3.000 U Vân Tinh Nhuệ, U Vân Kỵ. Toàn bộ đại chiêu mới 30.000 người. Một nửa dừng ở Trình Túc trên tay. Cứ việc lần này mang đến Hoàng Thành chỉ có 3.000. Nhưng đủ để cho Vu Úc Năm đem hết thảy đều trần ai lạc định, Trình Túc thở dài một tiếng. Sẽ cho ngươi, hắn nhìn Vu Úc Năm ngủ nhan, nhẹ giọng hỏi câu, ngoặc kép, ta xuất binh kia một ngày. Ngươi có thể đến tiễn ta sao, hắn đợi hồi lâu. Mới nghe được một tiếng thấp thấp đáp lại. Ân, Trình Túc cong cong môi, ôm lấy hắn ngủ rồi, đêm khuya. Hoàng cung, tử thần điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, lão hoàng đế sắc mặt không vui nhìn đối diện. Nguyên quốc thái tử, minh ước nói tới hiện tại, càn quốc đã cùng ta đại chiêu biên cương phát thành xung đột. Nguyệt Tranh thái tử lúc này lâm thời tăng thêm điều kiện. Không khỏi có chút không phúc hậu, Nguyệt Tranh cười nói. Hoàng thượng nói đùa, bổn điện thêm điều kiện này. Cũng không sẽ trực tiếp ảnh hưởng chúng ta hai nước quan hệ, đương nhiên, hắn nhấp khẩu trà. Đạm nhiên nói, nếu là hoàng thượng đáp ứng này lâm thời tăng thêm này lệ. Bổn điện có thể lui một bước, viện quân nhiều tăng 10.000, lại làm tam thành, thấy lão hoàng đế như cũ không buông khẩu. Nguyệt Tranh không giấu vết nhíu nhíu mày, nghe nói hoàng thượng nghiên cứu trường sinh chi thuật. Nói vậy khoảng cách phi thăng tiên giới cũng không xa. Ngài nếu phi thăng thượng giới, cần gì phải lo lắng quốc sư đối hoàng thành long mạch ảnh hưởng, Nguyệt Tranh hơi hơi mỉm cười. Rốt cuộc, ngài chính là chân long thiên tử, lời này hoàn hoàn toàn toàn chọc ở lão hoàng đế ngứa chỗ, lão. Hoàng đế thật dài thở dài. Thôi, nói vậy quốc sư biết được việc này lúc sau, cũng sẽ làm ra cùng trẫm giống nhau lựa chọn, ngữ bãi. Hắn không chút do dự đem quốc tỷ ấn ở minh ước thư thượng, chờ đến Nguyệt Tranh cáo từ. Lão hoàng đế nhớ tới kia minh ước thư thượng tân tăng điều lệ. Đối với tổng quản thái giám vẫy tay, ngày mai đi quốc sư phủ. Làm quốc sư buổi tối tới dưỡng tâm điện một chuyến. Trẫm có chuyện công đạo. Hết chương.